Chương 575, tin tưởng ngươi năng lực. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua ta né tránh năng lực, chỉ thấy trường kiếm kiếm phong hung hăng điểm vào ta hung giáp tiến lên lang vương hung giáp phát ra một tiếng thê lương tiếng vỡ vụn, độ bền cư nhiên lập tức từ 70% thẳng tắp hạ xuống 0%, cái này đỉnh cấp bạch kim trang bị trong nháy mắt bốc ra, tiến vào trong túi đeo lưng của ta. Mà lượng máu của ta chỉ là tính cách tượng trưng giảm bớt 10.000 điểm ảnh nghiền nát cái này kỹ năng, nguyên. Lai là chuyên môn hủy diệt trang bị độ bền đấy, tuy là lang vương hung giáp còn có thể đại tu, nhưng là bây giờ nhưng không có biện pháp trang bị, ta toàn thuộc tính nhất thời xúc thủy không ít, phòng ngự vật lý càng là một mạch giảm 1.440 không điểm, thực sự là khổ không thể tả nhìn thấy chính mình đắc thế, giao cạo tướng quân roi chạch ngươi cười thực sự là bừa bãi, lợi dụng chính mình linh hoạt chạy chỗ. Hướng phía cơ thể của ta liên tục hoa động trường kiếm, thế nhưng, ta có thể không phải dính. Chiêu này, dưới chân nhanh chóng xê dịch xoay người, cũng mở ra long hành hổ bộ kể từ đó, tốc độ của ta cũng tăng lên không ít thế nhưng, thằng nhãi này cũng là phi thường vụ thực tên, dưới chân rất nhanh nhẹ toàn đứng lên, lại một lần nữa bắt đầu nổi lên trước gió bao triệu ta tự biết đã tới không kịp trốn tránh, đang bị bức ép rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mở ra tử kim đồ trang sức sáo trang ở trên tử diễm phi thăng kỹ năng, xoay người chạy ta chạy, cũng không phải là bởi vì ta hồi hộp, mà là bởi vì ta rất sáng suốt nhận thấy được, nếu như trong không gian chật hẹp này cùng nó chiến đấu, là tuyệt đối không có kết quả tốt. Mà tên dường như cũng đặc biệt trung tình với ta, cư nhiên lấy thật nhanh tốc độ hướng ta đánh tới chớp nhoáng, cắn chặt không thả ta rất chạy mau ra khỏi căn phòng này, cũng không cho nó đuổi kịp cơ hội của ta. Mà là thả người nhảy lên, theo hành lang đi xuống tung nhảy thẳng nhãi này hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ nhảy lầu. Lập tức ngốc lăng ngay tại chỗ đùng hai chân của ta trọng rơi vào trên sàn nhà, bởi vì có vô địch kỹ năng bảo hộ, ta không phát hiện chút tổn hao nào, cơ hồ là đang cùng. Nay đồng thời, trong tầm mắt của ta, giao cạo tướng quân ánh mắt đã chuyển hướng về phía như cũ ở trên lầu các đồng đội ta hổ khu chấn động, cao giọng nói, ma tộc bại hoại, lao tử còn chưa có chết đây. Ngươi có bản lãnh xuống tới cùng lao tử tái đấu bên trên 300 hiệp. Người này nghe được câu này sau đó giận tí mặt, lập tức xoay người lại, hướng phía hành lang liền muốn nhảy xuống mà ta nhưng ở giờ khắc này dương lên vũ khí trong tay của chính mình. Đến đây đi, ngươi có gan liền nhảy xuống. Ngươi nhìn ta một chút có thể hay không đâm chết ngươi ngay một khắc này, giao cạo tướng quân do dự, sau đó, thằng nhãi này lập tức cải biến đường bộ. Theo thang lầu chạy xuống tới ta từ trong đáy lòng thở nhẹ ra một hơi thở, bị lừa là tốt rồi, ngươi bị lừa gạt, lao tỉ, ạt nổn lao ca đều có thể bị băng vũ vô ưu cứu lên tới. Thế nhưng, tiểu tĩnh lại gấp, trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng đổi tới, lớn tiếng nói, ca ca, ngươi điên rồi ngươi gánh không được hắn ta ở tổ đội chung nói, ha ha, ta không muốn gánh vác hắn, chỉ cần ngăn chặn thằng nhãi này 5 phút là được rồi, tiểu tĩnh, ngươi tùy thời tiếp ứng ta. Một phần vạn ta không được, ngươi kéo cừu hận tiểu tĩnh minh bạch ý của ta, thế nhưng cước bộ cũng là phi thường gian nan ngừng lại, cực kỳ hiển nhiên, nàng không nỡ ta, không muốn để cho ta gặp chuyện không may ta. Lúc này đã mở ra đồng hồ, đem đếm ngược thời gian cùng bê trạng thái bùng nổ đếm ngược thời gian điều đối với tốt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm du tẩu xuống bê ảnh đi nhanh cùng ảnh nát bấy hai cái này kỹ năng đều vô cùng nghịch tiên, ta mặc dù là chạy trốn tới dưới lầu. Cũng không có muốn cùng nó chính diện đối quyết, bởi vì đây tuyệt đối là đầu góc nước vào hành vi. Ta rất nhanh du tẩu đến rồi trong đại sảnh, đi tới một cái hư hại bàn vương bên cạnh, tới đếm ngược thời gian đi tới 4 phút thời điểm, giao cạo tướng quân rốt cuộc tìm được ta tiểu quỷ, chạy thật đúng là nhanh a. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ta dương lên tay, chờ một chút giao cạo tướng quân ngây ngẩn cả người, hế ngươi hồi tâm chuyển ý sao hử, ta là muốn hỏi một chút, nếu như ta đầu phục các ngươi ma tộc. Ngươi dám không dám để cho ta biến thành chân chính ma tộc, lao tử cũng không muốn. Làm một bị các ngươi hút sạch máu hắc ám tộc Âu ngươi yên tâm đi, hắc ám bộ tộc mặc dù là chúng ta linh đánh thuê, nhưng là trong đó cũng không thiếu có được chính mình nhân cách đầu mục, lấy tiểu tử ngươi năng lực, hẳn là gần với ta đi, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đầu nhập vào chúng ta, ta có thể cho ngươi làm ta thủ hạ, còn như ngươi vừa rồi giết chết chúng ta nhiều như vậy chiến hữu ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sắc mặt của ta ửng đỏ, roi, ngươi người thật tốt. Giao cạo tướng quân một bên nhặt trên mặt đất rơi xuống nổi da gà vừa nói, được rồi, ngươi như là đã suy nghĩ kỹ, vậy gia nhập vào chúng ta đi len ken gợi ý của hệ thống, giao cạo tướng quân roi trạch ngươi hướng ngài đội ngũ phát ra gia nhập vào ma tộc mời, tiếp thu phía sau thuộc tính ngăn hồ sơ đem thêm vào phụ gia 10 ngăn hồ sơ, chủng tộc biến thành hắc cám tộc, cùng chính nghĩa chủng tộc hình thành quan hệ thù địch mặt ta sắc thuần biến, lại một lần nữa điểm kích hay không giao cạo tướng. Quân nhất thời giận dữ, tiểu quỷ, ngươi lại dám trêu chọc ta, ta thì hí hư nói, ai, ngươi cái này tuổi mụ, còn có 3 phút ta, ngươi cần phải cố gắng lên giao cạo tướng quân cũng không nói chuyện nữa, mà là hướng ta chạy nhanh đến, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ta và nó ở giữa đã hoành to lớn bàn ăn, cái này đã thành ta thiên nhiên công sự che chắn, vì vậy, chúng ta chiến đấu biến thành một hồi triệt đầu triệt đuôi truy trục chiến, mà ở phương này tức trong lúc đó, nó tốc độ di động bị ta lao lao hạ. Chế lại, căn bản không chiếm được bất kỳ phát huy. Giao diện bên trên, độc luyến thu vũ cùng cả bụ xí nổ lần lượt xuống lại, ta biết vậy nên an lòng, nhìn đếm ngược thời gian còn dư lại sau cùng 2 phút, ta tâm lý có điểm nhộn nhạo, một hồi giết chết cái này bê sau đó, sẽ cho chúng ta rơi xuống cái gì tốt trang bị đâu phải ra nhất kiện kim cương cấp trang bị đi, bằng không, mọi người cũng đều chết vô ích bất quá, nhất kiện không đủ, nhiều người như vậy, không đủ phân đó à, đề nghị là người người có phần, tuyệt không thất bại giữa lúc ta y y thời. Giao cạo tướng quân cũng mất đi sau cùng tính nhẫn mại, trường kiếm trong tay bạo khởi, hướng phía trước mặt cái bản hung hăng bổ xuống răng rắc trong tay nó trường kiếm là như thế sắc bén, cư nhiên một kiếm đem trước mặt cái bản chặt thành 2 nửa, ta trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì bảo hộ thằng nhãi này cười gian, hướng phía ta đánh tới, tiểu quỷ, nhìn ngươi còn chạy đàng nào ta lại một lần nữa dương lên tay, bạn thân, ngươi ở đây chờ một chút giao cạo tướng quân giận dữ, bọn ta. Cái dám đừng lại đùa bỡn bị bợm, chết đi ta kinh hồ, ngu đần, ngươi xem bên kia hắn sửng sốt một chút võ thuật, ta đã 2 cánh tay phát lực, mở ra long chi ẩn nhưng mà, khiến cho ta khó mà tin được sự tình cũng ở đây nhất khắc xảy ra, thằng nhãi này cười lạnh một tiếng, lập tức vọt tới trước mặt của ta, trong tay kiếm mang hời hợt điểm vào ta hộ thối tiến lên cạnh ta lang vương hộ thối nhất thời gian nẻ mở, độ bền cũng hạ xuống không ma giờ phút, lại là ảnh nghiền nát nhưng mà, thằng nhãi này tựa hồ. Là muốn đem ta đùa giỡn hắn chướng từ từ tính toán rõ ràng, lượn lờ cơ thể của ta, liên tiếp không ngừng giơ tay chém xuống, đem ta trên người từng món một trang bị toàn bộ điểm toái ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm sao được, phải biết rằng nó bình thường tốc độ di động hẳn là ở 10 mét giây tả hữu, nhưng là bây giờ lại thêm được 200%, đó chính là 30 mét giây, nếu như đổi thành tốc độ xe, cái kia cái quái gì vậy chính là 108 mại A. Thật sự là qua kích thi cờ hở. Nhưng mà, đang ở ta toàn thân trang bị đều vỡ vụn rơi thời điểm, bên cạnh ta đột nhiên đánh tới một cái đạo kim sắc quang mang, một tiếng khẽ kêu ở trong vầng sáng truyền đến, hỗn đản, đừng quá bừa bãi người nói chuyện, chính là tiểu tĩnh ta xem một cái trước mắt còn dư lại không nhiều thời gian, không khỏi buồn bực nói, nha đầu ngốc, còn dư lại nửa phút đây, ngươi cấp bách xuống tới làm phốc phốc không đợi cái gì 2 chữ này nói ra. Thanh kia trong suốt sắc trường kiếm đã xuyên thấu ngực của ta, một hồi hít thở không thông cảm cường ác đánh thẳng vào thân thể, dưới chân nhẹ một chút, đã cấn dám hướng lạnh 1254-475 ở ta không có bất kỳ trang bị hộ thể dưới tình huống, giao cạo tướng quân một kích này có thể nói hoàn mỹ, được rồi, bạn thân, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ trở về làm ta vui mừng là, tổ đội trong kinh nói chuyện cũng không có loạn, mà là truyền đến trận trận thổn thức tiếng. Độc luyến thu vũ, mẹ kiếp, tiểu tĩnh vô địch kỹ năng mở thật là đúng lúc à, vừa lúc chặn ảnh nghiền nát mục thương, thu vũ tỷ, có vẻ như đây không phải là trọng điểm, tĩnh tỷ cư nhiên vòng quanh thang lầu chạy tuyển cận, khao y, đây cũng không phải là trọng điểm, người này kiếm làm sao như vậy phong cách, cư nhiên đem thang lầu đều chém nát. Băng vũ vô ưu, cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta làm sao xuống phía dưới bang tiểu tĩnh đâu cả Puxino, tiểu phi, đừng giả bộ chết, nhanh lên nghĩ biện pháp ta, ngày, ta không phải giả chết, là thật chết có được hay không bên trong cái, các ngươi không biết nhảy xuống tới á tiểu là tiêu, không phải nhảy, ta sợ cao. Ôi chao, tỷ, ngươi không muốn lôi kéo ta à, ô, ta không phải nhảy cạch giao diện chúng, mỗi người lượng máu đều rất không ít, nào đó tiểu mục, thiếu chút nữa ngã chết. Cái này bi thương bị giáp chức nghiệp sau đó, ta chỉ cảm giác mình thân thể một hồi ấm áp, đã cảm thấy thánh linh sống lại ấm áp, vì vậy, không chậm trễ chút nào, nhanh lên sống lại cơ hội là cùng lúc đó, giao cạo tướng quân roi chạch ngươi trên đỉnh đầu ảnh đi nhanh trạng thái cũng đã biến mất. Thế nhưng, khiến cho người phi thường khủ kết là, người này thuộc tính không có giảm bớt, mà giờ phút, đây chính là cấp độ sử thi B năng lực sao cư nhiên cùng ổ rẹn kịp giống nhau biến chứng kiến ta đứng dậy, giao cạo tướng quân kiệt kiệt cười, lập tức hướng ta vọt tới. Nhưng mà, tiểu tinh không biết khí lực ở đâu ra, cư nhiên một tay lấy nó níu lại, ngạnh sinh sinh đích dơ lên giữa không trung hướng phía xa xa ném tới bá vương lực giao cạo tướng quân ngạnh sinh sinh đích ngã ở trên vách tường mà ta lại nhìn một cái tiểu tĩnh, không khỏi phát ra cười khổ, ta đáng thương tính nàng, trên người trang bị đại bộ phận đều bị ảnh nghiền nát điểm không có, bộ ngực hai luồng rồi rào thật chặt chống được tân thủ nội y tiểu tĩnh vội vàng dùng cái khiên che ở lồng ngực của mình, sáng giọng, đây nên chết bê thật vô sỉ cả bụ xí nổ lập tức xuống tới, được rồi. Hiện tại ta tới làm, tiểu phi cùng tiểu tĩnh, hai người các ngươi tìm cơ hội cởi chiến trở về thành, đừng lại rằng có ta mỉm cười, ta không đi, ta tin tưởng ngươi năng lực, ạt nổn. N.